Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Sương Mù Hỗn Độn. Gặp lại Vu Đế, Vẫn Thần Cốc, theo vực ngoại cổ chiến trường thế lực khắp nơi nói. Nơi đây từng vẫn lạc qua thần linh, vì vậy gọi tên. Giờ phút này, Vẫn Thần Cốc bên ngoài. Tô Vũ cùng Khương Vũ đứng tại hư không bên trong, ngóng nhìn phía dưới, nói là một chỗ sơn cốc, chẳng bằng nói là một cái hố sâu to lớn. Rất rõ ràng có thể nhìn ra đây là hai vị cường giả chiến đấu lưu lại. Cái này cùng toàn bộ vực ngoại cổ chiến trường hoang vu hoàn toàn tương phản. Sơn cốc chu vi, vô số che trời cổ mộc, giống như là có dùng không hết sinh mệnh lực, tại điên cuồng sinh trường, xuyên thẳng mây xanh. Nồng đậm linh khí, đã không thua tiên phàm đại lục những cái kia động thiên phúc địa. Chỉ là, Tô Vũ ánh mắt đảo qua về sau, lông mày lại là không để lại dấu vết nhíu. Tại kia sơn cốc chỗ sâu, một tầng sương mù hỗn độn tràn ngập, che đậy hết thảy, liền Tô Vũ cũng không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, để hắn cảm thấy không thoải mái là, kia trong sương mù hỗn độn phát ra khí tức, tựa hồ có chút quen thuộc. Vẫn Thần Cốc là ta Thái Hư Đế cung trọng yếu nhất chiến lược chi địa. Đại trưởng lão tự mình tọa trấn. Khương Vũ ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem đoàn kia sương mù hỗn độn, trầm giọng giải thích nói, nhưng là 3 ngày trước, một cỗ không biết lực lượng đột nhiên bộc phát, đem Vẫn Thần Cốc chỗ sâu bao khỏa, cho dù là ta cũng không cách nào tới gần. Có người đồn là đại trưởng lão đào bới ra chết đi thần linh di vật. Tao ngộ không rõ, nhưng là ta cảm thấy, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tô Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng màu vàng kim thần quang. Sau một khắc, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ ràng Vẫn Thần Cốc lòng đất chỗ sâu kia cuộn trào sinh mệnh lực cùng linh khí. Nghĩ đến truyền ngôn nói không sai. Nơi này thật là có cường giả vẫn lạc, mặc dù không về phần là thần linh loại kia cấp bậc, nhưng tối thiểu là có đế huyết vẩy xuống. Vực ngoại cổ chiến trường, lai lịch không cách nào ngược dòng tìm hiểu, thời đại hoang cổ liền tồn tại, có đại đế ở đây thụ thương, tung xuống đế huyết, cũng là có khả năng. Đem ánh mắt nhìn về phía Vẫn Thần Cốc chỗ sâu, đoàn kia sương mù hỗn độn, dần dần trở lên rõ ràng. Các loại Tô Vũ nhìn thấy dấu ở sương mù bên trong 10 cái đạo văn lúc, hơi sững sờ, khóe miệng nhịn không được dơ lên. Sau một lát, trong mắt thần quang thu liễm, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, Tô Mỗ đã biết được nguyên nhân. Ồ, Khương Vũ nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, chính quả nhiên mang Tô Vũ tới là chính xác nhất. Lúc này mới bất quá mấy hơi thời gian, liền tìm được bệnh táo bón chỗ, đi theo ta. Tô Vũ vẫy vẫy tay, vừa sải bước ra, đi thẳng tới Vẫn Thần Cốc chỗ sâu. Kia sương mù hỗn độn trước, đứng tại sương mù trước đó, một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu hàn ý, để Khương Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Đây rốt cuộc là cái gì? Khương Vũ sắc mặt có chút khó coi, liền hắn đứng bên ngoài, đều có thể cảm giác được khủng bố như thế khí tức. Chỗ sâu cái này sương mù chỗ sâu đại trưởng lão bọn hắn. Còn sống không? Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái này sương mù hỗn độn. Hờ hững mở miệng, cái gì thời điểm đường đường Vu Đế cũng thành rụt đầu rùa đen rồi. Vu Đế, một bên Khương Vũ nhịn không được quay đầu nhìn Tô Vũ một chút. Trên mặt hiển hiện một vòng nghi hoặc, mà tại Tô Vũ thoại âm rơi xuống. Nguyên bản bình tĩnh sương mù hỗn độn, đột nhiên bạo động, một trương mơ hồ không rõ gương mặt, từ trong đó chậm rãi hiển hiện. Cư Cao Lâm hạ quan sát Tô Vũ, trong mắt oán hận cùng lửa giận, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Là ngươi, âm hồn bất tán, như là sấm sét đồng dạng thanh âm, tại Vẫn Thần Cốc bên trong quanh quẩn không thôi. Kinh khủng uy áp, càng là như là sơn nhạc đồng dạng giáng lâm. So với bụi gai vương miện bên trong kia đạo thần niệm, nơi này ngươi quá yếu. Tô Vũ nhẹ nhàng phất tay, kia đủ để cho chuẩn đế biến sắc uy áp, trong nháy mắt tiêu tán. hóa thành thanh phong, từ hai người bên người phất qua. Tô Vũ nhìn xem tấm kia mơ hồ khuôn mặt, thản nhiên nói, cùng Liễu Thần khác biệt, nghĩ đến ngươi là mượn dùng vực ngoại cổ chiến trường, mới đưa truyền thừa đưa vào Vu Khinh Mộng thể nội a, bản tọa diệt ngươi tại tiên phàm đại lục kia. Đạo thần niệm, mới đưa đến nơi này tàn hồn thức tỉnh, muốn mượn dùng vẫn thần cốc phía dưới đế huyết, một lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy Vu Đế, Tô Vũ liền đem hắn ý nghĩ trong lòng đoán cái 7-8 phần. Mà nghe được Tô Vũ suy đoán, Vu Đế trầm mặc không nói, cặp kia như là đèn lồng lớn nhỏ hai con ngươi, lại là càng thêm âm trầm. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, bản tọa ngược lại là có chút hiếu kỳ, vì sao ngươi cố chấp như thế tại tiên phàm đại lục kia đạo thần niệm? Tiên vực đến cùng phát sinh loại nào biến cố, lấy về phần liền ngươi dạng này cường giả, đều muốn hạ giới tìm kiếm truyền thừa. Nghe được chỗ này, Vu Đế cũng là cười nhạo một tiếng. Phúng thứ đạo, ngươi không phải danh xưng có thể nhìn rõ bí mật sao? Bản đế còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết rõ đâu. Đối mặt Vu Đế châm chọc, Tô Vũ cười không nói. Nhìn rõ bí mật, là có hạn chế cùng phạm vi. Lấy Vu Đế vị cách, mặc dù chỉ là thần niệm giáng lâm, nhưng liên quan đến tiên vực bí mật, lấy Tô Vũ thực lực bây giờ, còn không cách nào trực tiếp nhìn rõ. Hừ, ngươi cũng bất quá như thế. Vu Đế cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa vô tận sát ý, âm trầm nói, ngươi bây giờ, bất quá cũng là một đạo tàn hồn. Lúc trước ngươi thương bản đế thần niệm, hôm nay bản đế cũng hủy ngươi một đạo thần niệm. Dứt lời, vẫn thần cốc bên trong sương mù hỗn độn, bắt đầu điên cuồng bạo động, như là hải khiếu, hướng về ngoại giới khuếch tán, hướng về Tô Vũ trấn sát mà tới. Cảm nhận được sương mù hỗn độn bên trong sát ý, Khương Vũ sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ ngăn cản, Tô Vũ lại là đưa tay đem nó ngăn lại, nhìn thẳng Vu Đế tấm kia mơ hồ khuôn mặt, đạm mạc nói, bản tọa ngược lại là hiếu kỳ. Nếu là đưa ngươi cái này một đạo tàn hồn cũng mẫn diệt, tại tiên vực ngươi sẽ phải gánh chịu loại nào phản phệ? Tô Vũ nhẹ nhàng dậm chân, sau một khắc, toàn bộ vẫn thần cốc như là địa chấn, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Còn không đợi Khương Vũ phản ứng, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực, như là núi lửa phun trào, từ lòng đất phun trào mà ra, trực tiếp hướng kia sương mù hỗn độn phóng đi. Tô Vũ, đúng là thẳng tiếp dẫn động vẫn thần cốc phía dưới đế huyết lực lượng. Ngươi muốn chết? Không, chấm ngoặc kép, Vu Đế lưu tại vực ngoại cổ chiến trường, chỉ là một đạo tàn niệm, là bụi gai vương miện bên trong kia đạo thần hồn chia ra tới. Hắn có khả năng trưởng khống lực lượng, so với lúc trước, kém không chỉ một cấp bậc, cho dù Tô Vũ đồng dạng cũng là một đạo thần hồn. Diệt sát hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nồng đậm sinh mệnh lực xông lên trời, chỉ là trong chớp mắt công phu, liền đem kia sương mù hỗn độn xông thất linh bát lạc. Giấu ở sương mù bên trong Vu Đế, tức thì bị đế huyết bên trong kia cuộn trào khí huyết trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Vu Đế lưu tại tiên phàm đại lục hai đạo thần hồn tàn niệm, tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Lần này mới xem như triệt để đem Vu Đế làm mất lòng đi. Tô Vũ không quan trọng nhún vai, xem ra chính các loại đăng lâm tiên vực, trước tiên cần phải giải quyết cái phiền toái này. Vu Đế tàn hồn tiêu tán, kia bao phủ tại vẫn thần cốc bên trong sương mù hỗn độn cũng bị một trận gió thổi tan. Khương Vũ kinh ngạc nhìn xem kia như là suối phun, một lần nữa rơi xuống cuộn trào sinh mệnh lực, từ nhìn một chút Tô Vũ bóng lưng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Khương đế tử, còn không nhìn tới nhìn ngươi Thái Hư Đế Cung đại trưởng lão. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, mở miệng nhắc nhở, nha, a, tốt, đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ. Khương Vũ bị một tiếng này tỉnh lại, liền vội vàng khom người thi cái lễ, hướng về vẫn thần cốc chỗ sâu bay lượn mà đi. Mà Tô Vũ thì là nhìn quanh chu vi, tựa hồ phát hiện cái gì, cất bước đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.